Trẫm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Tần Kinh Vũ nhìn xem bật cười. Nào có như vậy ôm đứa nhỏ, cùng đang cầm cái chậu hoa dường như. Khó trách kia trẻ mới sinh khóc đất rung núi chuyển, có thể thoải mái mới là lạ. Cho ta thử, vừa nói vừa là thân thủ đi qua. Đại thấy rõ kia Tiêu Cảnh Thần bộ dạng, bỗng nhiên cấm thanh, mấy ngày không gặp, đứa nhỏ này ngũ quan nảy nở. Mặc dù không đủ mượt mà, cũng là mi thanh mục tú, có thi rất quen cảm giác. Đúng rồi, đều nói cháu ngoại trai tùy cữu, kia mặt mày cùng Diệp Tế Phong thật là có vài phần tương tự. Nhưng không biết vì sao, nhìn này non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng mơ hồ sinh ra ti không hiểu phiền chán cùng không vui. Kia hắc y thủ lĩnh thấy nàng lùi về thủ đi, cũng không để ý. Đem đứa nhỏ hướng Lôi Mục Ca đưa qua đi, buộc chặt trên mặt bài trừ mỉm cười. Lôi tướng quân giúp cái việc, giúp ta chiếu khán hạ, ta đi phụ cận ngư dân cấp tiểu thế tử thảo điểm cái ăn. Đứa nhỏ cha đâu, nên hắn tới chiếu cố gặp Lôi Mục Ca đứng không nhúc nhích. Tần Kinh Vũ lãnh đạm nhắc nhở, hắc y thủ lĩnh cung kính đáp, chủ tử chuẩn bị xe đội về sau ăn uống chi phí đi. Tần Kinh Vũ nga một tiếng nói, không phải lúc trước cởi nuôi ở nông gia sao? Hắc y thủ lĩnh giải thích nói, đúng vậy, bất quá muốn đổi địa phương, tự nhiên muốn tiếp trở về đi theo đoàn xe cùng nhau. Tần Kinh Vũ thuận miệng nói, đây là phải về Nam Việt, hắc y thủ lĩnh như là xem ngoại tộc bình thường xem nàng. Điện hạ muốn đi Nam Việt, Tần Kinh Vũ sắc mặt trầm xuống, ta đi Nam Việt làm thầm. Nàng làm nhân trở về Nam Việt, chẳng qua không phải hiện tại, điện không thể đi xuống Nam Việt, chủ tử tự nhiên cũng sẽ không trở về. Tần Kinh Vũ cuối cùng là nghe hiểu được, không khỏi nhíu mày, như thế nào, hắn còn muốn đi theo chúng ta. Bảo tàng đã muốn tiễn bước, lần này hợp tác cho dù là kết thúc, này Tiêu Diễm còn mang theo cái tã lót bên trong con. Còn mặt dày mày dạn đi theo chính mình làm cái gì? Chủ tử làm, sau này điện hạ đi chỗ nào, chủ tử liền đi chỗ nào. Hắc y thủ lĩnh đáp thông thuận, hào không đỏ mặt, khi nói chuyện lại cầm trong tay đứa nhỏ hướng Lôi Mục Ca đưa lại đây. Lôi Mục Ca đối đứa nhỏ này cũng không hảo cảm, lắc lắc thủ, vừa muốn lên tiếng cự tuyệt, chỉ thấy tay hắn hướng về phía trước ném đi, nhưng lại đem kia đứa nhỏ thẳng tắp hướng chính mình trước mặt trịch đến. Giật mình lăng gian, xuất phát từ thân thể bản năng phản ứng, Lôi Mục Ca dài cánh tay chụp tới, đem kia đứa nhỏ vững vàng ôm vào trong lòng, lại nhìn kia hắc y thủ lĩnh, đã muốn lao đi hai trượng ở ngoài. Ha ha cười, làm ơn nhị vị, ta đi khứ tự hồi khinh phiêu phiêu bỏ lại một câu. Đó là như cá trạch bàn trốn, uy, đứng lại, trở về, ngay cả gọi vài tiếng. Đối phương căn bản không để ý tới, ở trong đám người vài cái xuyên qua, đảo mắt không thấy bóng dáng, Lôi Mục Ca ôm kêu oa oa khóc lớn đứa nhỏ, quăng cũng không phải, ở lại cũng không xong, thật sự là giờ khóc giờ cười, vốn đang tính tiễn bước lão sư, tên kia cũng nên khởi hành đi thấm thành, bị hắn như vậy gặp lại đằng, làm sao còn đi được, điện hạ, làm sao bây giờ? Trừng mắt trong lòng kia trương mắt nước mắt lưng tròng khuôn mặt nhỏ nhắn. Phía trước hảo tâm tình tất cả đều biến mất hầu như không còn. Hắn dám nói, người này khẳng định là cố ý, có này chủ tất có này bộc. Có biện pháp nào, chờ Tần Kinh Vũ phủ ngạch, đau đầu không thôi, mang theo cái nãi hoa nhi còn như thế nào chạy đi. Dù sao cũng là Nam Việt Hoàng đế Tiêu Viễn Sơn đích trưởng tôn. Tương lai thế tử, nếu trên đường có cái gì sơ suất, khả làm sao vậy, nghe hắn khóc thê thảm, lại mắt thấy Lôi Mục Ca động tác so với kia hắc y thủ lĩnh cũng tốt không bao nhiêu. Tần Kinh Vũ nhớ tới xa ở Đại Hạ Hoàng cung Tần Nguyên Hy. Chỉ cảm thấy trong lòng vi nhuyễn, cũng không nghĩ nhiều, thân thủ nhận lấy, ta đến ôm đi, ta tốt xấu mang quá Nguyên Hy, so với ngươi càng quen thuộc tiểu hài tử. Nói cũng kỳ quái, không biết là ngửi được trên người nàng thản nhiên mùi thơm. Vẫn là cảm giác được kia bất đồng nam tử ôn nhuyễn ngực mang. kia con tiếng khóc dần dần nhỏ, bị nàng cúi đầu dỗ vài câu, cái miệng nhỏ nhắn nhất mân, thế nhưng nín khóc mỉm cười, cũng là ngươi lợi hại, nhưng lại đem hắn đậu nở nụ cười. Lôi Mục Ca cười nói, đó là đương nhiên. Tần Kinh Vũ vừa dứt lời, đã thấy Tiêu Cảnh Thần miệng biển hạ, lại ô ô khóc lên, xem xét hạ khóa lại tã lót chung quần áo, khẽ nhíu mày, sợ là thật sự đói bụng. Lôi Mục Ca nhìn quanh bốn phía, thấy phía trước còn có nhất hộ người ta, dặn bảo nàng ở tại chỗ chờ, chính mình đi nhanh mà đi. Không quá một hồi theo viện môn đi ra, trong tay đã muốn bưng chỉ mạo hiểm nhiệt khí từ bát. Đây là cái gì? Tần Kinh Vũ gặp kia trong bát giống như cháo phi cháo, nghe thấy giả có cổ tinh tế ngọt hương, không khỏi hỏi, là người ta chính mình thung thước cao, dùng nước sôi điệu tan, còn bỏ thêm điểm bạch mật, nói là lớn như vậy tiểu hài tử yêu nhất ăn. Tần Kinh Vũ gật gật đầu, tìm cái thạch đôn làm cho Lôi Mục Ca ôm Tiêu Cảnh Thần ngồi xuống. Chính mình nhất trước cẩn thận uy thực, kia con thật sao đói bụng, không một hồi liền ăn non nửa bát, đánh cái ngáp, mí mắt cúi, xem ra là mệt nhọc, chờ Lôi Mục Ca đem bát trước tẩy sạch trả lại, hai người lại đợi một hồi, không đợi đến kia hắc y thủ lĩnh, mắt thấy sắc trời không còn sớm, chỉ phải ôm Tiêu Cảnh Thần liền nằm ở của nàng khuỷu tay lý đã muốn đang ngủ. Theo bến tàu đến khách sạn cũng liền hai điều phố khoảng cách. Hai người bước chậm mà đi, vào điếm lên lầu, đẩy cửa mà vào, Lý Nhất Thuyền bị lệnh cưỡng chế ở lại chú tu dưỡng. Chính nằm ngửa ở giường, chăm nhàm chán lười, thấy nàng ôm cái con trở về, đằng ngồi xuống, ánh mắt trừng lưu viên. Không phải đâu, liền đi ra ngoài nửa ngày, đứa nhỏ đều sinh ra đến đây. Lôi Mục Ca quan thượng cửa phòng, đi qua nhắm ngay của hắn ngực chính là một quyền, cười ha ha, tạ ngươi cắt ngôn, ngày sau điện hạ theo ta nếu là có đứa nhỏ, nhận thức ngươi làm cha nuôi, không phải của ngươi. Lý Nhất Thuyền thấu đi qua tả xem hữu xem, đương nhiên không phải. Tần Kinh Vũ mặc kệ hắn, đem ngủ say đứa nhỏ đặt ở nhuyễn tháp thượng, cởi bỏ tã lót, đem kia không hào phóng thả lại đến hít thở không khí. Lại kéo bạc bị lại đây nhẹ nhàng cái thượng, này đó đều là trước kia ở Minh Hoa Cung làm quán. Lúc này ngồi xuống cũng là ngựa quen đường cũ, lại đem kia trong phòng hai người nhìn xem cái tâm trí hướng về. Trong mắt làm sao còn có cái gì thiếu niên hoàng tử. Hoàn toàn chính là vị hiền thê lương mẫu cao lớn hình tượng. Nhìn cái gì vậy, trong mắt cũng không động, thích đứa nhỏ, liền chính mình sinh đi thôi. Tần Kinh Vũ đứng ở trước mặt, bàn tay chụp phách phách rung động, hai người thế này mới hoàn hồn, ta mới không thích tiểu hài tử đâu, động bất động liền khóc, còn phải hầu hạ hắn thải đi tiểu, phiền toái đã chết. Lý Nhất Thuyền nhéo nhéo kia đứa nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, bỗng nhiên nhận thức đi ra, gì, này đứa nhỏ ta thấy thế nào như vậy nhìn quen mắt, này không phải là Tiêu Diễm cái kia bảo bối con sao? Tần Kinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, không có phủ nhận, tuy tùy tiện liền quăng cho người khác, cũng không gặp hắn có bao nhiêu bảo bối. Lý Nhất Thuyền mắt sáng rực lên lượng nói, các ngươi đem con của hắn bắt cóc. Lôi Mục Ca lắc đầu giải thích nói, đương nhiên không phải, là thủ hạ của hắn cứng rắn tắc cho chúng ta. Lý Nhất Thuyền hiển nhiên không tin, nghĩ nghĩ, hưng phấn nói, đúng rồi, ta tiền một trận nghiên cứu chế tạo một loại kiểu mới độc dược. Vô sắc vô vị, thập phần bí ẩn, muốn hay không ở hắn trên người thử xem. Tần Kinh Vũ thực tại không nói gì, người cho chúng ta là ai? Thất tam nhất bộ đội, tuy rằng nàng đối Tiêu Minh hận thấu xương, đối Tiêu thị cả nhà cũng chưa rất tốt cảm, nhưng là muốn dùng loại này ti tiện thủ đoạn đối phó một cái kêu than cho thực phẩm trẻ mới sinh. Nàng tự nhận đạo hạnh không đủ, chỉ có Tiêu Minh kia diệt sạch nhân tính điên tử mới làm được đi ra. Thất tam nhất bộ đội, đây là thế nào quốc quân đội? Lôi Mục Ca nhíu mày thấp nam, đối với này đó thường thường bảng đi ra danh từ mới, thật sự có chút đầu đại. Lý Nhất Thuyền đổ không thèm để ý cười hắc hắc, liếc mắt Lôi Mục Ca, đột nhiên nói, Bất quá điện hạ, kia Tiêu Diễm đem nhỏ như vậy đứa nhỏ giao cho ngươi trong tay. Đối với ngươi cũng thật là yên tâm. Chẳng lẽ sẽ không sợ ngươi ngược đãi hắn con? Đối tính tình của ngươi liền bấm đốt ngón tay như vậy chuẩn. Nhưng nguyện thấy được người nào đó mày long khởi. Trên mặt quả thực cười nở hoa. Tiểu tử này gần nhất đường làm quan rộng mở. Luôn ở chính mình trước mặt đùa giỡn uy phong. Này hội cũng nên bị tỏa tỏa nhuệ khí. Lôi Mục Ca không phải ngốc tử. Tự nhiên hiểu được của hắn ngụ ý. Người kia đối nàng như vậy yên tâm. Tương phản, nàng trong tiềm thức đối này làm sao thường không phải như thế. Nguy cơ thật mạnh, không thể khinh địch, Tần Kinh Vũ nào biết đâu rằng này hai người tâm tư. Nâng má ngồi ở trước bàn, nhìn tháp thượng ngủ say trẻ mới sinh, thật sự không nghĩ ra, chính mình như thế nào tự thành cái chuyên trách bảo mẫu. Đại khái đợi nửa canh giờ, mới gặp kia đối chủ tớ một trước một sau tiến vào. Trong tay còn cầm bao lớn bao nhỏ sự việc, ngủ, Tiêu Diễm hướng tháp thượng thản nhiên đảo qua liếc mắt một cái. Quay đầu đến xem nàng, tao nhã mỉm cười, vất vả ngươi, không có việc gì, nhấc tay chi lao, Tần Kinh Vũ khoát tay, chỉ vào nhuyễn tháp nói, chạy nhanh ôm trở về đi. Tiêu Diễm gật đầu, thủ nhưng không có động, nhưng thật ra kia hắc y thủ lĩnh đi tiến lên đây ôm lấy đứa nhỏ. Đúng rồi, thời tiết chuyển lạnh, chuẩn bị chút quần áo. Ngươi xem thích không? Tiêu Diễm nói xong, cầm trong tay gánh nặng đặt lên bàn. Tần Kinh Vũ cũng không thèm nhìn tới. Lãnh đạm nói, ta có quần áo, Tiêu Nhị Điện Hạ không cần quan tâm. Cầm lại đi chính mình dùng đi. Tiêu Diễm cởi bỏ gánh nặng, giống nhau lấy ra. Cười nói, đều là dựa theo của ngươi nhỏ mua, ta cũng mặc không được. Lôi Mục Ca nhìn của hắn động tác, cái gì trên mạo, áo choàng, cầu bào, trung y, quần dài, tất cả đều là nam tử quần áo, vải dệt thợ khéo đều là nhất đẳng nhất hảo, phiên đến cuối cùng, liền ngay cả nội sam đều có, nhất thời khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Nhất Thuyền thấy thế, hừ nhẹ một tiếng nói, Tiêu Nhị Điện Hạ cũng quá bất công. Mọi người cuối cùng là quen biết một hồi, ta cùng Lôi lại ngay cả trương khăn tử đều không có. Như thế nặng bên này nhẹ bên kia, thực tại không nói, ngươi ngày ấy ám hạ độc thủ, hại chủ tử bị thương, còn không biết xấu hổ tìm chúng ta muốn quần áo. Hắc y thủ lĩnh đứng ở cạnh cửa cười lạnh nói, nguyên lai là làm cho này sự, ta đều không nhớ rõ, chẳng lẽ Tiêu Nhị Điện Hạ còn canh cánh trong lòng. Lý Nhất Thuyền sờ sờ hai gò má, cười nói, luận bàn võ nghệ thôi, khó tránh khỏi nhất thời thất thủ, Tiêu Nhị Điện Hạ sẽ không là như thế này người nhỏ mọn đi. Tần Kinh Vũ hướng đến bao che khuyết điểm, cũng không quản thị phi hắc bạch, hát đệm nói, nếu là luận bàn, quài điểm màu cũng là bình thường, đối kia hắc y thủ lĩnh giết người bàn ánh mắt trực tiếp không nhìn. Điện Hạ đều nói như vậy. Việc này liền đi qua không đề cập tới. Tiêu Diễm cười cười. Hướng Lôi Lý Nhị Nhân đạo, bất quá ngượng ngùng, hôm nay chỉ lo cấp điện hạ chuẩn bị, đối với các ngươi nhị vị quả thật là quên. Như vậy đi, ta ngày mai sáng sớm liền phái người đi bổ thượng, nếu là thật tâm, thế nào nhu phải chờ tới ngày mai. Trước tiên ở nên đi, Lý Nhất Thuyền càng nói càng là làm càn, nhãn châu chuyển động. Bỗng nhiên nhìn thấy kia hắc y thủ lĩnh trên tay còn mang theo một bao quần áo. Bật thốt lên kêu lên, xem, này không phải còn có sao, còn cất giấu dích rất, lớn mật, đây là nhà của ta chủ tử quần áo. Hắc y thủ lĩnh quát, bất đắc dĩ hắn trong tay còn ôm Tiêu Cảnh Thân, có điều cố kỵ, động tác phản ứng tự nhiên chậm vỗ, chỉ nháy mắt, gánh nặng đã bị Lý Nhất Thuyền đoạt đi qua, Tiêu Diễm cũng không tức giận. Mỉm cười nhắc nhở, của ta quần áo, là so với đối của ta số đo mua, người khác mặc cũng không thích hợp, nhất là Lôi tướng quân như vậy vĩ ngạn dáng người, Lý phó tướng an tâm một chút chớ táo, vẫn là kiên nhẫn chờ hiểu được, Lôi mặc không được, ta có thể mặc a, đôi ta thân cao cũng không sai biệt lắm. Tuyệt đối thích hợp, Lý Nhất Thuyền đánh gãy của hắn nói chuyện, cầm lấy quần áo sờ đến nhu đi. Không được khoa tay múa chân, cứ cười đến ánh mắt đều mị thành một cái khâu. Không sai, không sai, này đó quần áo nhan sắc kiểu dáng đều hảo. Đang cùng lòng ta ý, đời này còn không có xuyên qua như vậy đẹp đẽ quy giá khí phái quần áo. Tiêu Nhị điện hạ, cảm tạ Nga, thật sự là không biết xấu hổ. Hắc y thủ lĩnh tức giận đến mặt đều đỏ lên. Ông đứa nhỏ sẽ lại đây nói lý lẽ, lại bị Tiêu Diễm thân thủ đè lại. Quên đi, Lý phó tướng thích liền kia đi thôi. Bất quá ta nói ở phía trước, không phải chính mình quần áo, mặc đi ra sẽ không thoải mái. Không có việc gì, không có việc gì. Ta thích, Lý Nhất Thuyền cười nói. Chủ tử, Hắc y thủ lĩnh thấp gọi một tiếng, làm như lòng có không cam lòng. Thời gian không còn sớm, ta trước hết cáo từ. Điện hạ cũng sớm đi trở về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Diễm phòng nghỉ chung mấy người chắp tay, bình tĩnh rời đi. Kia Hắc y thủ lĩnh trừng mắt nhìn Lý Nhất Thuyền liếc mắt một cái, phẫn nộ nhiên đi theo đi rồi. Lôi Mục Ca nhìn thoáng qua trên bàn quần áo, sắc mặt trầm tĩnh, im lặng không nói gì. Tần Kinh Vũ nhìn của hắn vẻ mặt, cười cười, đi qua tùy ý quả khởi, tùy tay quăng ra ngoài cửa sổ. Lý Nhất Thuyền xem đau lòng liên tục, ai, như thế nào đã đánh mất, này tiệm quần áo mới, cầm hiệu cầm đồ có thể đổi bạc đâu, nếu không bố thí cấp bên đường này cái khất cái, tích thiện đi đức cũng tốt à. Tần Kinh Vũ hừ nói, ngươi có biết cái gì, liêm giả không chịu của ăn xin, ngươi kia bao, muốn hay không đồng loạt ném. Lý Nhất Thuyền lui về phía sau nhất đi nhanh nói, của ta không nhưng, như vậy tốt phải dệt, cũng không thể lãng phí. Không phải nói cái gì Phật muốn kim trang nhân muốn ăn mặc sao? Đây chính là hoàng tử mặc quần áo a, ta lão Lý cũng đến thử xem. Nhìn thấu đi ra là bộ dáng gì? Dứt lời ôm quần áo, vui dạo dực hướng nội thất đi đến. Tần Kinh Vũ gặp khuyên hắn không được, cũng không bắt buộc, chỉ nói, vì tiện ngươi. Quay đầu gặp Lôi Mục Ca nhìn chằm chằm kia trống không một vật mặt bàn ngẩn người. Liền cười nói, ta quần áo đều đã đánh mất, ngươi còn mất hứng đâu? Suy nghĩ cái gì, làm sao, ta chỉ là ở tưởng, ta đáp ứng rồi lão sư tốt hảo chiếu cố ngươi, nhưng này đầu một ngày sẽ không làm tốt. Ha, ta lớn như vậy người, thế nào cần ngươi tới chiếu cố? Tần Kinh Vũ lời còn chưa dứt, chợt nghe nội thất gầm lên giận dữ, này chết tiệt Tiêu Diễm, cách chương.